Hắc Ám Tây Du hồi thứ 5, nhị vị tam thành xuất chiến. Lúc này tại Thiên Đình nhị thập trọng thiên, tức tầng trời thứ 20. Đại thánh ta đã tới đây, không ngờ các người nhanh chân như vậy. Lão Thành Ngư huynh, là do các người quá chậm, thế nào, người có gì để tặng lão tôn ta? Diện kiến Tô đại thánh, tất nhiên ta phải có đại lễ, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Nói xong, Thành Ngư quái tay cầm một vòng kim cang nhỏ chia ra, tiếp đó từ trong miệng lại nôn ra một thanh tiểu phiến tử. Thành Ngư lão huynh quả nhiên hảo thủ đoạn, chẳng những lấy được kim cang chát mà còn tiện tay trộm luôn quạt ba tiêu. Thế này thái thượng lão quân còn pháp khí gì để đối phó với lão tôn ta? Lão đạo mũi châu thu ta làm tọa kỵ đã mấy ngàn năm nay, ta nên vì lão trả hận một chút. Đại thánh không cần nói nhiều, chúng ta tiếp tục đánh. Đúng, Ngư Vương huynh sao không đến cùng người trợ chiến? Tô Ngộ Không tiếp lời, lão Ngư đang kịch chiến tại Tây Thiên Môn, ngươi cùng nhị thập bát tú mau mau qua đó trợ giúp Ngư ca. Ở đây đã có lão tôn ta lo liệu. Được, rốt cục ta cũng có thể vì yêu tộc mà cống hiến một phần sức lực, lại được cùng Ngư Vương kề vai tác chiến, thống khoái thống khoái. Lúc này tại 33 tầng trời cung đầu xuất, lão quân mau mau cứu mạng. Vạn Khúc huynh, tại sao lại hốt hoảng như vậy? Bản tọa đang luyện đan, đến thời điểm then chốt tuyệt không được quấy rầy ta. Lão quân, ngài còn có tâm tư ở đây mà luyện đan sao? Cái tên Tôn Hầu Tử lại phản nghịch thiên cung, chỉ vài canh giờ nữa thôi sẽ đánh tới tận Lăng Tiêu Bảo Điện. Lão quân nếu không chịu ra tay, e rằng yêu hầu sẽ lật luôn cả lò bát quái của ngài. Con khỉ này thật quá ngông cuồng, mau theo ta đi lấy kim cang chát cùng quạt ba tiêu. Lão quân thoáng kinh ngạc, ném hết đan dược, nhanh chân lao đến tàng bảo các. Nguy rồi, vòng kim cang quạt ba tiêu của ta đâu? Không xong, cả con Thanh Ngư cũng không thấy đâu. Lão quân kinh hãi nhìn tàng bảo các trống rỗng, cả tọa kỵ cũng không thấy bóng dáng. Lão quân lập tức bắt quyết, bấm ngón tay miệng lâm râm. Hỏng bét, Thanh Ngư đã trộm hết bảo bối của ta qua trợ giúp yêu hầu. Người mau đi bẩm báo Ngọc Đế, nói ta phải đi mời Thông Thiên sư đệ đến trợ trận, các người phải cố gắng chống cự một lát, mau đi. Đúng đúng, thật là phiền lão quân. Lúc này tại Tây Thiên Môn, Thanh Ngưu đã đến. Lão Ngưu, chúng ta đã mấy trăm năm không gặp, mà Vương hồ hởi nói. Cái tên Thanh Ngưu ngươi quả thật vẫn còn rất cường tráng, phải làm tọa kỵ cho lão quân mấy ngàn năm nay, thật đã khiến ngươi chịu khổ. Chuyện không đáng nhắc tới, ta vì yêu tộc chịu khom lưng cúi mình trong cung đấu suất, rốt cuộc chờ được đến ngày hôm nay cũng là không uổng phí mấy ngàn năm nhẫn nhịn làm tọa kỵ. Kim cang chát cùng quạt ba tiêu đều đã nằm trong tay tiểu đệ, xem lần này lão quân dùng cách gì sai khiến được ta. Được lắm hảo huynh đệ, lần này Ngư Ma Vương ta nhất định bắt được lão đạo mũi châu cho huynh đệ thỏa sức báo thù. Hay lắm Ngư huynh. Đúng rồi, lão Giao đang ở đâu, tại sao ta không thấy hắn? Ngư Ma Vương bỗng thở dài một tiếng, cái tên này đang ở dưới đáy thiên hà đấu pháp với chư bát giới. Lẽ ra Giao Ma Vương định dẫn binh qua Bắc Thiên Môn trợ chiến với Đại Bằng, nhưng không hiểu vì lý do gì cùng bát giới trở mặt thành thù. Bát giới nói thiên hà thủy quân vốn dĩ tất cả đều là binh tướng dưới trướng hắn khi xưa, kết quả đều bị lão Giao giết sạch, không chừa một ai. Thành Ngư quái cười lớn, không ngờ con lợn này lại đau lòng cho đám thiên binh. Lão huynh hãy đến Bắc Thiên Môn trợ chiến giúp Đại Bằng, chuyện ở thiên hà hãy để cho tiểu đệ. Tốt, Thành Ngư lão đệ hãy bảo trọng. Lúc này tại thiên hà, bát giới cùng Giao Ma Vương đang mải miết giao phong. Cả hai đều là những tay thủy chiến hảo thủ, pháp lực cũng không chênh lệch quá lớn, nên đánh nhau nửa ngày trời mà sức vẫn cầm đồng. Bát giới vùng cửu sĩ đinh bà múa tít, tạo nên những cơn sóng dữ ập đến. Giao Ma Vương cũng quăng ra tử sắc lục lạc, cuốn ra thủy long đối địch. Hai pháo khí chạm nhau, khiến đáy thiên hà cuộn lên những cơn hồng thủy kinh người. Đang kịch chiến, bỗng một cơn gió thổi đến tách đôi hai người. Không đợi hai bên tái chiến, Thành Ngư quái đã đứng ở giữa phân trần. Hay lắm, đều là người nhà, tại sao lại cùng nhau tranh đấu? Lão Ngư, ngươi hãy vì lão chư ta mà nói một lời cho phải. Chúng ta đang cùng đánh nhau vào thiên hà, đã có giao ước, không được tổn hại đến 8 vạn thủy binh. Ngày trước vốn đều là binh tướng của ta, nay hắn một mặt hài lòng, thiên hà vừa mở đã xuống tay tàn sát, không để lại cho lão chư ta một binh một tốt nào. Ngươi nói, hắn có đáng bị lão chư đập cho một đinh ba mà rửa hận chăng? Con lợn thối tha nhà ngươi, lão Giao ta vừa tiến vào cửa sông, chưa kịp phục chúng, đám thiên binh đã bủa vây đại trận đòi đoạt mạng. Nếu Giao Ma Vương ta không đại khai sát giới, lẽ nào phải ngồi yên thúc thủ mà chờ chết? Nếu vậy, ngươi cũng không thể một tay mà giết sạch, tốt xấu gì bọn họ cũng cùng với lão chư ta chấn giữ thiên hà cả ngàn năm, cùng ta mang nặng đạo nghĩa tình thâm, ngươi xuống tay tàn bạo, há chẳng phải là không để lão chư ta trong mắt? Thấy Thiên Bổng nộ khí xung thiên, Thành Ngư vội phân trần. Lần này là đại chiến giữa thần tộc và yêu tộc, chúng ta và kẻ địch ở hai đầu chiến tuyến chẳng thể dung hòa, ắt phải có nhiều kẻ ngã xuống. Ngươi không nên trách móc lão Giao. Bất quá, ta sẽ khuyên hắn thành toàn cho ngươi việc khác. Thành Ngưu lão huynh, đây chính là ngươi tự mình nói ra, để xem hắn muốn giúp lão trừ ta cách nào. Giao Ma Vương cất tiếng, né mặt Tôn Hầu Tử, ta không muốn so đo với ngươi. Con lợn nhà ngươi không phải muốn đến Nguyệt Cung tìm Hằng Nga sao? Ta sẽ đi cùng. Bát Giới đắc chí, được lắm, cái này còn tạm được. Hãy nói với Hầu Ca ta, đại náo Thiên Cung thì ta không đi, lão trừ đây chỉ muốn đại náo Nguyệt Cung. Thanh Ngưu cười khẩy, được được, ngươi mau đi đi. Cả ngàn năm rồi vẫn là ngươi, không quên được Hằng Nga. Đừng quên ngươi đã vì ả mà phải khoác lên mình hình dạng chư yêu. Hai người phải tự bảo trọng, Nguyệt Cung có Ngô Cương trông coi, nhất định phải cẩn trọng. Được rồi, ngươi mau đi giúp Hầu Ca ta. Vừa rồi lão trừ cảm nhận được một nguồn thần lực rất lớn xuất hiện tại Nam Thiên Môn, nhất định là tên tiểu tử Dương Tiễn đã tới. Dương Tiễn cũng chính là nhị lang thần, nhân thần hỗn huyết, sức bạt thiên cân, pháp thuật vô biên tát đậu thành binh, thông hiểu bát cửu huyền công, còn có 73 biến hóa, quyết định có thần mắt, cầm trong tay tam tiềm lưỡng nhận đào. Binh khí này vốn do tam thụ thần giao hóa thần mà thành, dưới trướng lại có thần thú Hào Thiên Khuyển. Nhị lang vốn là thân thích với Ngọc Đế, nhưng quan hệ không được tốt đẹp, chỉ nghe tuyên không nghe điều. Cả khi thiên đình gặp nguy khốn, Ngọc Đế cũng chỉ có thể phái người đi mời nhị lang thần, còn tới hay không, ngay cả Ngọc Đế cũng không biết. Cấp báo, khởi bẩm Ngọc Hoàng, nhị lang thần Dương Tiễn dẫn theo Mai Sơn huynh đệ đến đây trợ trận, đang cùng Tôn Hầu Tử đánh nhau ngoài Nam Thiên Môn. Hay lắm, là hắn vẫn còn nhớ đến một chút tình thân. Nhưng vốn dĩ, Dương Tiễn cùng yêu hầu pháp lực bất quá cầm đồng, các yêu vương còn lại phải tính sao, chúng khanh ra, hãy mau mau mà liệu kế sách. Trong điện không có một ai lên tiếng, tất cả thiên chúng đều là những kẻ có đạo hạnh cao thâm, yêu tộc rõ ràng âm thầm chuẩn bị từ trước. Thế nhưng là thiên binh thiên tướng hàng ngàn năm qua đã quá rỗi nhàn, tham lam hưởng phúc, cơ hồ đã quên mất cái gì gọi là chiến tranh. Một lũ phế vật, chấm cho các ngươi dung hưởng bồng lộc ngàn vạn năm qua là để làm cái gì? Lẽ nào phải để bàn tọa đích thần xuất chiến? Thưa bệ hạ, vừa rồi văn khúc đến báo Thái Thượng Lão Quân đã đi vời sư đệ của ngài là Thông Thiên Giáo Chủ cùng đến trợ trận. Tử Vi Đại Đế, Cầu Trần Đại Đế cùng Bắc Võ, Đãng Ma Đại Đế cũng đã đến thiên đình. Họ đã đến Tây Môn, Bắc Môn và Đông Môn, ắt hẳn ngăn chặn được yêu binh. Đợi Thông Thiên Giáo Chủ đến, ắt hẳn Tôn Hầu Tử tính mạng chẳng thể dung toàn. Lúc này tại Nam Thiên Môn, Tôn Ngộ Không đã giáp mặt nhị lang chân quân. Hầu Tử mấy trăm năm không gặp, pháp lực quả nhiên tịnh tiến không ít. Đúng vậy, lão Tôn ta mấy trăm năm này ít gặp cừu địch, hôm nay vẫn là người cùng ta giao chiến ngang tay, thống khoái. Bỏ đi Hầu Tử, ta tự biết lượng sức mình, ngươi vừa rồi vốn đã không dốc toàn lực, nếu không nhị lang ta sớm đã bại trận. Vốn dĩ ta cũng chẳng còn cách nào, Ngọc Đế với bổn chân quân mang tình thân cốt nhục, chẳng thể khoanh tay đứng nhìn, thật buồn thay. Tôn Ngộ Không cười lớn, ha, nhãn lực của nhà ngươi quả nhiên càng lúc càng tinh tường. Năm xưa ta đại náo Thiên Cung cùng ngươi giao phong, đến thiền hồn địa ám bất phần thắng bại. Tình thế hiện nay, ngươi không nên vì Ngọc Đế mà bỏ mạng vô ích. Đã vậy lão Tôn ta cũng không muốn làm khó nhị lang ngươi. Nói xong, Mỹ Hổ Vương biến cây kim cô dài ra vài trượng, một gậy quét qua nhị lang thần, rồi thở dịp bay vút đi. Đang đằng vân bay gấp, trên trời bỗng xuất hiện một luồng thanh quang chói lòa, một thanh thần kiếm lao thẳng tới. Phi kiếm này hung ác dị thường, Thạch Hầu không kịp né tránh, vô kế khả thi, bè tận lực dùng kim cô bổng chống đỡ. Ầm một tiếng, Tôn Ngộ Không phải thoái lui hơn 3 bước, thần khí trong tay vẫn rung động không ngừng. Hổ khẩu tê rần, kẻ đến là ai? Trong thiên cung kẻ nào có thể bức lui được đại thánh? Ngộ Không định thần hét lớn, là thần Phật phương nào mau mau hiện thân, sao dám đánh lén lão Tôn ta? Chỉ thấy trên bầu trời nhạc khí vang lên ôn hòa, hai đạo thanh vân bay tới, bên trên là hai vị lão nhân tiền phong đạo cốt khác thường. Ha, lão Tôn ta tưởng là thần thánh phương nào, hóa ra là hai tên lão đạo mũi châu. Thái Thượng Lão Quân, ngươi không ở cung đầu xuất luyện đan dược đến đây làm gì? Con khỉ ngang ngược nhà ngươi, ngàn năm trước đại náo thiên cung chịu kiếp đọa thân, dưới ngũ hành sơn 500 năm chưa chịu hối cải, nay lại dám làm càn phạm thượng, còn dám xúi dục con Thanh Ngưu trộm đi pháp bảo của ta, quả thực là đáng hận. Thông Thiên Giáo Chủ bỗng cất tiếng, sư huynh, không cần nhiều lời, con yêu hầu này bất đắc dĩ phải chống đỡ một trọng kích của Chu Tiên Kiếm mà vẫn chưa trọng thương, quả thực là không thể xem thường. Sư huynh hãy lùi ra phía sau để ta bày ra kiếm trận trù sát yêu hầu. Sư đệ cẩn thận, con khỉ này lắm mưu nhiều kế, không thể chủ quan. Thái Thượng Lão Quân vừa dứt lời, Thông Thiên Giáo Chủ đã tế ra Chu Tiên Tứ Kiếm, 4 thanh kiếm bay lên vây lấy Thạch Hầu, mỗi thanh giữ lấy 4 hướng. Chu Tiên Kiếm bay đến cửa đông, Lục Tiên Kiếm bay đến cửa bắc, Hãm Tiên Kiếm bay đến cửa tây, Tuyệt Tiên Kiếm bay đến cửa nam. Tức thì gió vàng sấm dậy, khí độc bốc lên ngùn ngụt, Thông Thiên Đắc Chí đọc lên bài kệ. Chẳng phải vàng đồng hay sắt gang, ngàn xưa luyện dưới núi Linh San, không dùng nước lửa rèn chui bén, nhờ khí âm dương chế luyện hoàn, hãm tuyệt hai cây bày sát khí, lục chu một cặp chiếu hào quang, thần tiền một kiếp tùy linh hiển, gặp bốn gươm này cũng đứt ngang. Vừa dứt lời, một thanh ngọc phất trần xuất hiện trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Tức thì một tiếng cười sang sảng cũng vang lên: Ngộ Không lão đệ, ngươi lại tự mình gây họa, lại phiền tới Thông Thiên giáo chủ, tự mình xuất ra Chu Tiên Tứ Kiếm, trận này mà kết, Ngộ Không lão đệ ngươi e rằng lành ít dữ nhiều. Tôn Ngộ Không mừng rỡ nói: Thì ra là Chấn Nguyên lão ca, lão tôn ta không sao, chỉ bất quá thiên đình ỷ thế đông người đem đến hai lão đạo mũi châu này ức hiếp bậc tiểu bối, lão tôn ta cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc với thủ đoạn xưa này của thiên chúng. Thông Thiên giáo chủ nhếch mép cười nhẹ tỏ vẻ khinh bỉ: Ta còn tưởng là thánh nhân phương nào mà dám to gan như vậy, cũng dám xông vào kiếm trận của ta, thì ra là địa tiên chi chủ Chấn Nguyên đại tiên. Ngươi không ở Ngũ Tràng Quán hưởng phúc cũng dám đến đây gây náo nhiệt, đạo hạnh ngàn năm của ngươi tu thành quả không dễ, bất quá ngươi cũng chỉ là một bậc tiểu bối, mau mau hợp sức bắt lấy yêu hầu thì bản tọa cho ngươi dùng toàn tánh mạng. Chấn Nguyên tử tỏ vẻ nghiêm túc nói: Đạo hạnh của bổn tiên so với hai vị đây quả nhiên là cách xa nhau một trời một vực, thế nhưng ta và Tôn hầu tử vốn đã kết bái chi giao, nay tiểu đệ bị người ta khi dễ, thân làm ca ca há có thể tự thủ bàng quan. Hôm nay bổn tiên muốn góp chút sức mọn cùng Tôn đại thánh làm cho đạo nghĩa thể đồng sinh cộng tử tương liên. Thông Thiên giáo chủ nộ khí dung thiên, y đường đường là giáo chủ của triệt giáo, địa vị tôn quý, cả Đức Phật Đà cũng phải nhường y ba phần, nay chỉ vì một tên Chấn Nguyên tử cũng dám hoành hoàng trước mắt. Thông Thiên cả giận lớn tiếng: Ta thấy hai người đồng sinh e rằng không còn cơ hội, nhưng cộng tử thì đúng là muôn phần đắc chí, tiếp chiêu đi. Nói đoạn lập tức bắt quyết, miệng lầm rầm đọc khẩu quyết, bốn thanh kiếm tức thì bay ra ngoài, thần kiếm triển hiện thần quang sáng rực một cõi trời. Chấn Nguyên đại tiên tỏ vẻ lo lắng: Ngộ Không lão đệ cẩn trọng, Thông Thiên đã mở rộng phạm vi kiếm trận, ta cùng ngươi liên thủ mau chóng phá trận này. Không kịp nhiều lời, Ngộ Không nhổ ra hai sợi lông vàng, một sợi biến hóa ra Thác Thiên Cự Vượn Tể Thiên Đại Thánh chi thân, một sợi hóa thành Mỹ Hầu Vương, khoác lên mình kim giáp Phật Đà, cầm trong tay Như Ý Kim Cô Bổng, đấu chiến thắng Phật chính thức hiện thân. Hai đại hóa thần mang theo lôi đình phích lịch chi thế, nhất côn đánh theo hai hướng nam bắc, còn bản thể Tôn hầu tử thì nhắm hướng Tuyệt Tiên kiếm lao đến. Chấn Nguyên tử cũng không đợi lâu, tức thì vung lên một nhánh cây, tay nắm pháp quyết, nhằm hướng Chu Tiên kiếm lao đến. Liền đó, một tiếng nổ vang trời rung lên, chấn động toàn cõi chư thiên. Đợi thanh âm bị đánh tan, pháp lực Trần Nguyên lắng lại, nhìn vào bên trong kiếm trận, Tôn Ngộ Không cùng hai đại hóa thân toàn thân không ngừng rung động, hộ khẩu tê rần, máu tươi rỉ ra không ngớt. Chấn Nguyên tử râu tóc bùng xõa ra chiều thảm hại, trong tay còn lại nửa nhánh cây, hai tay bắt quyết, gắng gượng thu lại chút chân nguyên. Lần giao thủ này đã lập tức phần cao thấp, quả đúng là bất kham nhất kích. Tôn Ngộ Không nhìn ra Thông Thiên giáo chủ bên ngoài trận, cầm phẫn đến trào máu mắt. Bởi vì Thông Thiên giáo chủ khí định thần nhàn, rõ ràng là không hề thương tổn một chút nào. Tôn Ngộ Không cùng mình đồng đều đã chém tới song thi, mà đối với Thông Thiên giáo chủ, tựa hồ chỉ như một đứa trẻ, thực lực vốn chênh lệch nhau quá lớn. Lần này quả thật là thập tử nhất sinh. Thông Thiên giáo chủ lập tức quát lớn: Các ngươi chỉ có bản lĩnh của hạng run dế cũng có diễm phúc cùng ta qua chiêu, được chết trong Chu Tiên trận chính là phúc phận các ngươi đã tù qua mấy kiếp, để bổn tọa tiễn các ngươi một đoạn. Dứt lời, Thông Thiên phất ống tay áo, một ánh đạo quang lướt qua, chính là cực phẩm trong số những pháp bảo của Càn Khôn, Tiên Thiên Linh Bảo Thanh Bình Kiếm. Thời khắc luồng thanh quang sắp đồng chúng Tôn Ngộ Không, bỗng bị một nhánh bồ đề ngăn lại, một thanh âm trầm ấm vang lên: Thông Thiên, ngươi địa vị tôn quý, ra tay ức hiếp đám tiểu bối, thực khiến cho người khác phải chê cười. Thông Thiên giáo chủ còn chưa nhìn rõ người tới là ai, đã nghe Tôn Ngộ Không lẩm bẩm, nói không thành tiếng: Sư, sư phụ. Nhị vị Tam Thành đã xuất thế, Tôn Ngộ Không cùng giữ thế đồng quân Chấn Nguyên đại tiên, vốn không thể ngang tài tranh đấu, có phải bồ đề tổ sư, sư phụ của Thạch Hầu đã đến, ông sẽ làm cách nào để trợ giúp Hầu Tôn? Xin mời các bạn đăng ký để tiếp tục đón xem Hắc Ám Tây Du hồi thứ 6, tu bồ đề xuất thế, để hiểu rõ hơn về lai lịch tứ đại thần hầu nhị thập bát tú cửu diệu tinh quân. Xin mời các bạn theo dõi clip được dán link tại phần mô tả dưới video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.